Đỗ Tiêu Vũ cũng không ngờ Giang Tiểu Bạch trước mặt vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời lại đột nhiên nói nhiều như vậy. Nhất thời không kịp phản ứng. Cách chương.